Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, các quần hào minh giáo tụ tập trên núi Võ Đang quyết định vào ngày rằm Trung Thu, các lộ thủ lĩnh sẽ tề tựu tại ngôi nhà cũ của Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ở Hồ Điệp Cốc, tỉnh Hoài Bắc, dự đại hội minh giáo và tham kiến tân giáo chủ. Nhóm người Trương Vô Kỵ đi đến giới bài tập, gặp 1.000 quân Mông Cổ đang tấn công một sơn trại. Họ hỗ trợ đánh tan quân Mông Cổ, giải thoát toán bảo vệ. Người chỉ huy sơn trại chính là Thường Ngộ Xuân, thuộc Cự Mộc Kỳ, kéo quân ra gặp Trương giáo chủ rồi nhập đoàn đi vào Hồ Điệp Cốc. Trong mấy ngày đại hội, các bộ thuộc thông báo đầy đủ tình hình của minh giáo, quân của triều đình và đời sống của dân chúng khắp Trung Nguyên. Đặc biệt, trong báo cáo của Từ Đạt và Chu Nguyên Chương thuộc Hồng Thủy Kỳ có tin, chính họ đã bị bắt buộc vận chuyển 10 cỗ xe ngựa chở các nhà sư Thiếu Lâm Tự đến chùa Vạn An, phía tây của Đại Đô. Tại đó còn giam giữ người của mấy môn phái khác nữa. Sau khi Trương Vô Kỵ bàn bạc với Bành Oánh Ngọc và Dương Tiêu, chàng thông báo Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu và Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu làm tổng soái của toàn giáo. Vô Kỵ phân bố từng thủ lĩnh phụ trách từng vùng, từng miền, thực hiện từng bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, đồng thời điều chỉnh vài điều trong giáo quy cho phù hợp với thực tế. Sáng hôm sau, đại hội bế mạc, Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đi Đại Đô để tìm cách cứu các cao thủ 6 môn phái Trung Nguyên. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chiều hôm đó, ba con ngựa, một cỗ xe cùng chạy lên phía bắc. Ít ngày sau đã tới kinh thành Đại Đô của Triều Nguyên. Thời đó, gió ngựa người Mông Cổ chinh phục ra ngoài mấy vạn dặm, thành một đế quốc rộng lớn không đâu bằng. Đại Đô, tức là Bắc Kinh sau này, là nơi hoàng đế ở. Sứ thần của các tiểu quốc, các bộ tộc đến đây triều cống đông vô kể. Bọn Trương Vô Kỵ vừa vào qua cổng thành, đã thấy trên đường phố người qua lại tấp nập, có khá nhiều người tóc vàng mắt xanh. Bốn người đi tới phía tây tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Dương Tiêu chi tiêu rộng rãi, đóng vai một thương gia giàu có, gọi ba phòng hạng nhất. Điếm tiểu nhị thế như vậy thì xung xoe phục vụ ân cần. Dương Tiêu hỏi thăm xem trong thành Đại Đô có những danh lam thắng cảnh nào. Trò chuyện một hồi, làm như vô tình hỏi đến đền chùa. Ngôi chùa đầu tiên điếm tiểu nhị kể ra chính là chùa Vạn An. Chùa Vạn An có một cánh rừng lớn, trong chùa có 3 bức tượng Phật bằng đồng. Dù có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra pho tượng nào lớn hơn đâu, ai cũng đến đó xem cho biết. Tiếc rằng quan khách không gặp may rồi. Chừng nửa năm nay trong chùa có các Phật gia Tây phiền đến ở, thường dân không dám vào nữa. Dương Tiêu hỏi: có phiền tàn ở ư? Ngay cả vào xem cũng không được sao? Điếm tiểu nhị lè lưỡi nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ: hey, không phải tiểu nhân bép xép đâu, nhưng quan khách mới tới kinh đô lần đầu, nói nàng nên cẩn thận. Tại phiền kia gặp người, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết, gặp gái đẹp á là bắt mang vào chùa, đó là do thánh chỉ của hoàng thượng cho phép như vậy. Đâu có phải à dám vuốt râu hùm lại gần các Phật gia Tây phiên ấy làm chi? Các phiên tăng Tây Vực ỷ thế người Mông Cổ hoành hành ngang ngược, áp bức khinh rẻ người Hán. Chuyện đó Dương Tiêu biết từ lâu, không ngờ ngay giữa kinh thành mà bọn chúng chẳng e dè gì hết, nên cũng không nói thêm với điếm tiểu nhị. Ăn tối xong, mọi người chợp mắt dưỡng thần một lát, đợi đến canh hai, Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu ba người mới nhảy qua cửa sổ đi về phía tây tìm kiếm. Chùa Vạn An có 4 tầng lầu cao, sau chùa có một tòa bảo tháp 13 tầng bậc, nên có thể nhìn thấy từ xa. Trương Du Kỵ, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu thi triển khinh công, trong giây lát đã tới trước cổng chùa. Ba người dùng tay ra hiệu cho nhau, lẻn qua phía bên trái chùa, toàn leo lên tòa bảo tháp, để rồi từ trên cao dễ quan sát toàn cảnh bên trong chùa. Không ngờ khi đến cách bảo tháp chừng 20 trượng thì thấy trên tháp thấp thoáng bóng người qua lại. Mỗi tầng tháp đều có người đi tuần, dưới chân tháp có tới 20-30 người canh giữ. Ba người thấy như vậy thì vừa mừng vừa lo. Bảo tháp được canh phòng nghiêm mật như vậy, hẳn là các cao thủ của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đàng đang bị nhốt ở đây, đỡ tốn công mà đi do thám. Nhưng đối phương canh giữ nghiêm mật như thế này, muốn cứu người quả không dễ dàng. Huống hồ các vị như Không Văn, Không Trí, Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, ai ai cũng võ công cao cường mà còn bị bắt giữ, thì chẳng cần nói cũng biết đối phương phải có rất nhiều cao thủ và thủ đoạn phải hết sức lợi hại. Trước khi tới chùa Vạn An, ba người đã xác định không được hành sự cẩu thả, cho nên bèn lặng lẽ rút lui. Đột nhiên, ở tầng thứ 6 của tòa bảo tháp có ánh lửa lấp loáng, 8-9 người cầm đuốc thông thả đi xuống tầng thứ 5, rồi từ tầng thứ 5 đi xuống tầng thứ 4. Đến tầng trệt thì đi theo cửa chính của tòa bảo tháp mà ra phía sau chùa. Dương Tiêu vẫy vẫy tay, từ bên hông men lại gần. Phía sau chùa Vạn An toàn là các cây cổ thụ cao chọc trời. Ba người nấp sau gốc cây, cứ mỗi khi nghe tiếng gió thổi sao động lại chạy lên vài trượng. Ba người khinh công tuy cao siêu nhưng cũng sợ bị người ta phát giác, nên phải lợi dụng tiếng gió lay, tiếng lá rụng mới dám di chuyển. Cứ thế mà đi lên phía trước hơn 20 trượng thì đã thấy rõ hơn chục hoàng y hán tử, tay lăm lăm binh khí, áp giải một ông già mặc trường bào, tay áo thụng. Ông già tình cờ ngoảnh lại, Trương Du Kỵ nhìn rõ mặt, chính là trưởng môn phái Côn Luân Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung. Chàng không khỏi kinh hãi. Ngay cả Hà Thái Sung cũng bị giam tại đây sao? Bọn người kia đi vào chùa Vạn An bằng cổng hậu. Ba người chờ một lúc, thấy bốn bề quả thực không có ai, mới theo cổng hậu lẻn vào. Ngôi chùa này rất nhiều phòng ốc, quy mô rộng lớn, giống như chùa Thiếu Lâm. Tới bên trong cửa sổ một tòa đại điện đèn sáng trưng, có lẽ Hà Thái Sung bị giải vào đó. Ba người lẻn tới bên ngoài đại điện. Trương Du Kỵ nằm dán mình sát đất, nhìn qua khe cửa. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu canh chừng hai bên, đề phòng bị đánh trộm. Ba người tuy võ công cao cường, to gan lớn mật, nhưng lúc này lọt vào đầm rồng hang hổ cũng không khỏi phập phồng lo ngại. Khe cửa rất hẹp, Trương Du Kỵ chỉ nhìn thấy nửa thân dưới của Hà Thái Sung, chứ không thể biết trong điện còn có những ai. Nghe tiếng Hà Thái Sung sẵn giọng nói: "Ta trúng phải gian kế, đã sa vào tay bọn ngươi, muốn giết thì cứ giết đi, còn muốn cưỡng bức ta làm ứng khuyển cho triều đình hả, thì nhất định không xong đâu. Dẫu có nói 3 năm, 5 năm cũng chỉ phí lời mà thôi." Trương Du Kỵ thầm gật đầu nghĩ: Hà tiên sinh tuy không phải là bậc chính nhân quân tử, nhưng trong lúc nguy nan vẫn vững lòng, không đánh mất khí phách của một vị trưởng môn. Giọng một hán tử lạnh lùng nói: "Ngươi khăng khăng cố chấp, chủ nhân cũng đâu có ép. Thế quy củ ở đây ngươi đã biết rồi chứ?" Hà Thái Sung nói: "Dù cả 10 ngón tay của ta bị chặt đứt, ta cũng không đầu hàng đâu." Người kia lại nói: "Được, để ta nhắc lại một lượt. Nếu người thắng được 3 người chúng ta ở đây, bọn ta sẽ lắc đầu thả ngươi ra. Còn nếu ngươi thua, sẽ bị chặt mất 1 ngón tay, bị nhốt 1 tháng, rồi hỏi tiếp ngươi có chịu hàng hay không." Hà Thế Xuân lại đáp: "Ta bị chặt mất 2 ngón tay, có mất thêm 1 ngón nữa cũng chẳng sao, đưa kiếm này cho ta." Người kia cười khẩy: "Đợi đến lúc cả 10 ngón tay của ngươi bị chặt đứt, lúc ấy mới đầu hàng, thì bọn ta cũng cũng chả cần đến, kẻ bỏ đi như ngươi nữa. Được kiếm cho y, Mahabatu, ngươi hãy đấu với hắn đi. Một kẻ giọng ôm ôm đáp. Vâng. Trương Du Kỵ ngầm dẫn thần công vào đầu ngón tay, moi khe cửa rộng ra thêm một chút. Thấy Hà Thái Sung cầm một thanh kiếm gỗ, mũi kiếm bọc vải, mềm và không sắc, không thể đả thương người khác. Còn trước mặt Hà Thái Sung là một viên tăng cao to, tay cầm một thanh giới đao sáng loáng. Binh khí đôi bên, kẻ sắc, người cùng như vậy, khỏi cần tỉ thí cũng đã biết ngay ai mạnh ai yếu. Song Hà Thái Sung không sợ hãi chút nào, dung thanh kiếm gỗ lên, y nói: Xin mời. Rồi đâm tới một kiếm, khí thế rất lợi hại. Kiếm pháp của phái Cung Luân quả có chỗ độc đáo. Gã phiên tăng Mahabatu kia thân hình cao to, nhưng hành động rất nhanh nhẹn, dùng giới đao nhằm vào toàn những nơi yếu hại của Hà Thái Sung mà đánh. Trương Du Kỵ xem vài chiêu đã thầm kinh hãi. Sao Hà tiên sinh cất bộ lại chông chênh, hơi thở hổn hển, dường như đã mất hết cả nội lực thế kia. Hà Thái Sung kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng nội lực đã mất, bây giờ hầu như không hơn gì người bình thường, thì làm sao có thể thi thố các chiêu thức lợi hại đây. May mà gã viên tăng võ công kém ông ta đến hai bậc, nên mấy lần tấn công mãnh liệt đều bị Hà Thái Sung dùng kiếm thuật tinh diệu chiếm lấy tiên cơ. Đôi bên đấu hơn 50 chiêu, Hà Thái Sung quát lên: Trúng nè. Thanh kiếm gỗ từ đông đâm sang tây rồi ngoặt xéo lên, bợp một tiếng đã đâm trúng vào nách của gã phiên tăng. Nếu đó là một thanh kiếm sắt thông thường, hoặc Hà Thái Sung không bị mất nội lực, thì mũi kiếm đã ngập sâu vào da thịt rồi. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng ban đầu vang lên: Mahabatu lui ra, ôn ngoại nhi lên thay. Trương Du Kỵ nhìn kẻ vừa nói, thấy mặt hắn ta như phủ một lớp khói đen, chòm râu bạc lưa thưa, chính là một trong Huyền Minh nhị lão. Lão ta khoanh tay đứng, mắt liêm diêm, tựa hồ chẳng bận tâm lắm về chuyện xảy ra trước mắt mình. Chàng đưa mắt nhìn tiếp, thấy trên một cái đôn thớt phủ gấm có một đôi bàn chân đi hài lụa màu vàng, mũi hài có đính một hạt minh châu. Trương Du Kỵ chợt rung động trong lòng, nhận ra hai bàn chân xinh xắn, mắt cá chân tròn tròn kia rất là quen thuộc, chính là hai bàn chân của Triệu Mẫn mà chàng đã nắm được hôm ở Lục Liễu Sơn Trang. Hôm gặp Triệu Mẫn trên núi Võ Đăng, đôi bên là kẻ thù, nhưng lúc này nhìn thấy hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng, không hiểu sao chàng tự dưng đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch. Chỉ thấy Triệu Mẫn khẽ đung đưa bàn chân bên phải, hình như nàng đang để hết tâm trí theo dõi trận đấu giữa Hà Thái Xuân với Ôn Ngoại Nhi. Chừng uống xong một tách trà nóng, Hà Thái Xuân lại quát lên một tiếng: Trúng nè. Triệu Mẫn dậm chân trên cái đùng, Ôn Ngoại Nhi cũng thua rồi. Lão già mặt đen thuộc Quyền Minh nhị lão lên tiếng: Ôn Ngoại Nhi lui ra, Hát Lầm Bát Phù ra thay. Trương Du Kỵ nghe tiếng thở hổn hển của Hà Thái Xuân, nghĩ chắc ông ta liên tiếp đấu với hai người nên tốn quá nhiều sức lực. Trong giây lát, một trận đấu ác liệt lại nổ ra. Hát Lâm Bát Phu sử một cây thiền trượng bằng sắt vừa to vừa nặng, khi múa thì gió thổi ù ù trong điện, làm cho đèn nến trong điện phập phù, lúc tỏ lúc mờ. Bóng người cứ như mây bay thấp thoáng qua lại chỗ chân Triệu Mẫn. Chợt trong điện tối sầm, mấy ngọn nến hồng bị gió phát ra từ cây thiết trượng thổi tắt ngấm. Nghe rắc một cái, thanh kiếm gỗ gãy làm đôi. Hà Thái Xuân thở dài, vứt kiếm xuống đất. Trận này như thế là thua. Quyền Minh lão nhân hỏi: Phía Cầm tiên sinh đã chịu đầu hàng hay chưa? Hà Thái Xuân ngang nhiên đáp: Ta không chịu hàng, cũng không phục. Nếu ta còn nội lực thì gã phiên tăng kia đâu có địch nổi ta chứ. Quyền Minh lão nhân lạnh lùng nói: Chặt ngón vô danh bên trái của y, dẫn trở lại tháp, Trương Du Kỵ quay đầu lại, Dương Tiêu xua xua tay, ngụ ý: bây giờ mà xông vào cứu người, có thể làm hỏng đại sự. Chỉ nghe bên trong điện có tiếng chặt ngón tay, rịt thuốc, cầm máu, buộc vết thương. Còn Hà Thái Sung thì rất cứng cỏi, không hé răng rên lên một tiếng. Bọn áo vàng lại cầm đuốc giải Hà Thái Sung lại chỗ giam ở tòa tháp. Bọn Trương Du Kỵ nép mình trong góc tường, dưới ánh đuốc thấy Hà Thái Sung mặt tái nhợt, nghiến răng bặm môi, hầm hầm tức giận. Bọn kia đi xa rồi, bỗng nghe một giọng thanh thoát yếu điệu ở trong viện: Lộc Trượng tiên sinh, kiếm pháp phái Côn Luân quả là cao siêu. Y đâm trúng Mahabhatu một chiêu, y chém bên trái rồi ngoặt chuyển sang bên phải. Trương Du Kỵ ghé mắt nhòm vào, thấy người nói chính là Triệu Mẫn. Nàng vừa nói vừa đi ra giữa điện, tay cầm một thanh kiếm gỗ, bắt chước kiếm pháp của Hà Thái Sung. Viên tăng Mahabhatu tay múa song đao luyện chiêu với nàng. Quyền Minh lão nhân mặt đen mà Triệu Mẫn gọi là Lộc Trượng tiên sinh, tức là Lộc Trượng khách, tán thưởng: chủ nhân quá ư thông minh, chiêu đó sử dụng không sai chút nào. Triệu Mẫn luyện đi luyện lại chiêu đó, lần nào mũi kiếm của nàng cũng đâm trúng nách của Mahabhatu. Tuy là kiếm gỗ nhưng bị đâm mấy lần, lần nào cũng trúng vào một chỗ, chắc là khá đau. Nhưng Mahabhatu không dám kêu đau hoặc là tránh né, y vẫn tập trung chú ý ra chiêu cho nàng luyện kiếm. Nàng luyện thành thạo vài chiêu rồi lại gọi Ôn Ngoại Nhi ra tập lại chiêu mà Hà Thái Sung đã sử để đánh bại tên này. Trương Du Kỵ bây giờ đã rõ, thì ra Triệu Mẫn bắt nhốt cao thủ các phái ở đây, cho họ uống một loại thuốc làm mất hết nội lực, buộc họ đầu hàng triều đình. Bọn họ tất nhiên không đầu hàng. Triệu Mẫn bèn sai thuộc hạ ra đấu với họ. Nàng ngồi một bên quan sát, học lỏm chiêu số tinh diệu của các môn phái, dụng ý nham hiểm, mưu mô tàn ác, khiến người ta phải kinh hãi. Sau đó Triệu Mẫn lại cùng Hắc Lâm Bát Phu tập luyện. Đến chiêu cuối cùng, nàng hơi chần chừ hỏi: Lộc Trượng tiên sinh, có phải như thế này không? Lộc Trượng khách ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi: Hạ quân đệ, đệ có nhìn rõ không? Từ bên góc trái có tiếng đáp lời: Khổ đại sư thể nào cũng nhớ rõ. Triệu Mẫn cười nói: Khổ đại sư, phiền ra chỉ điểm cho ta một chút đi. Chỉ thấy từ bên phải bước ra một đầu đà tóc xõa xuống vai, thân thể cao lớn, trên mặt có 7-8 vết sẹo dài ngang dọc, khiến người ta khó lòng nhận ra bộ mặt thật của hắn. Tóc hắn màu hung, dĩ nhiên không phải người Trung Thổ. Hắn không nói một lời, nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Triệu Mẫn, đâm luôn mấy nhát về phía Hắc Lâm Bát Phù, chính là sử dụng kiếm pháp của phái Côn Luân. Khổ đầu đà được gọi là Khổ đại sư kia mô phỏng kiếm chiêu của Hà Thái Sung, cũng không dùng chút nội lực nào. Còn gã Hắc Lâm Bát Phu thì dở toàn lực ra mà đấu. Lúc sau cũng gã dùng thiết trượng tạt ngang, các ngọn nến lại bị gió thổi tắt ngấm. Ban nãy ở chiêu này Hà Thái Sung không tránh được, buộc phải giơ kiếm gỗ cản thiết trượng, bị gãy kiếm mà thua. Đằng này thanh kiếm gỗ trong tay Khổ đầu đà đổi phương vị, lách qua y như một con nhạn xà xuống chạm mặt nước, né theo thiết trượng mà bay vút lên. Ngón tay Hắc Lâm Bát Phù cầm thiết trượng bị kiếm róc trúng, huyệt đạo ở hổ khẩu tê dại. Hắn buông rơi cây thiết trượng xuống nền điện, làm cho mấy mảnh gạch xanh văng tung tóe. Hắc Lâm Bát Phù đỏ mặt, biết rằng kiếm gỗ mà thay bằng kiếm thật thì 8 ngón tay của hắn đã đứt lìa. Hắn bèn cúi mình nói: Bái phục, bái phục. Hắn cúi nhặt thiết trượng lên, Khổ đầu đà hai tay đưa kiếm gỗ trả lại cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cười nói: Khổ đại sư, chiêu sau cùng tinh diệu tuyệt luân lắm, cũng là kiếm pháp của phái Côn Luân phải không? Khổ đầu đà lắc đầu. Triệu Mẫn lại nói: Thảo nào Hà Thái Xung không biết, Khổ đại sư dạy cho ta đi. Khổ Đầu Đà dùng tay không đấu với kiếm của Triệu Mẫn. Luyện tới lần thứ ba, Khổ Đầu Đà động tác nhanh như chớp, Triệu Mẫn theo không kịp. Kiếm chiêu của nàng tuy chậm lại, song theo đúng cách thức. Khổ Đầu Đà xoay người qua, hai tay tống về phía trước, giữ tư thế bất động. Trương Du Kỵ khen thầm: hay thật, quá là cao minh. Triệu Mẫn nhất thời vẫn chưa hiểu, nghiêng đầu nhìn tư thế của Khổ Đầu Đà, nghĩ một lát rồi mới nói: Khổ đại sư, nếu trong tay đại sư có thiền trượng thì đã đánh trúng vai của ta rồi phải không? Chiêu đó quá giải bằng cách nào? Khổ Đầu Đà đưa tay làm tư thế cầm trượng, chân trái đá lên, đầu ngẩng cao, ra điệu đã đoạt được thiền trượng của đối phương, đồng thời đá đối phương bay đi. Chiêu này tưởng dụng mà khéo, là công phu ngoại môn cực kỳ cương mãnh. Triệu Mẫn cười nói: À, hảo sư phụ, mau dạy cho ta đi. Thân tình của nàng rất kiều mị. Trương Du Kỵ tim đập mạnh, chàng nghĩ thầm: nàng nội lực chưa đủ, làm sao học nổi chiêu này? Nhưng với cái dáng dấp nũng nịu thế kia, ai mà từ chối nàng cho được. Khổ Đầu Đà giơ tay làm hiệu hai lần, chính là ngụ ý bảo nàng chưa đủ nội lực, không thể học chiêu này. Rồi y quay mình đi, bỏ mặc nàng. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Khổ Đầu Đà võ công cao cường, xem chừng chẳng kém Huyền Minh nhị lão. Không biết nội lực đến đâu, nhưng chiêu số thần diệu, quá là một kình địch. Lão chỉ ra hiệu, không nói năng, chẳng lẽ là câm hay sao? Tai lão thì chưa điếc. Triệu Mẫn đối với lão tỏ ra kính trọng, chắc lão là một nhân vật rất lớn đây. Triệu Mẫn thấy Khổ Đầu Đà không chịu dạy cho nàng nữa thì mỉm cười, chứ không hề tức giận, nói: Gọi Đường Văn Lượng của phái Không Động lên đây. Lát sau, Đường Văn Lượng bị áp giải tới điện. Lộc Trượng Khách lại sai ba người ra đấu. Đường Văn Lượng không chịu đấu nếu đối phương dùng binh khí, trong khi mình tay không. Đôi bên đấu chưởng, Đường Văn Lượng thắng được hai tên. Đến trận thứ ba, Đường Văn Lượng không địch nổi nội lực cao hơn của đối phương, cũng bị chặt mất một ngón tay. Lần này Triệu Mẫn luyện chiêu kiếm do Lộc Trường Khách đứng bên chỉ điểm. Bây giờ Trương Du Kỵ đã hiểu ngọn nguồn. Triệu Mẫn rõ ràng vì nội lực chưa đủ, biết phải luyện lâu mới thành, cho nên muốn học hết sở trường của các môn phái để trở thành một đại cao thủ. Cách đó kể cũng có thể được. Khi chiêu số luyện đến mức thật tinh diệu thì có thể bù cho nội lực chưa đủ. Triệu Mẫn luyện xong chưởng pháp thì lên tiếng: Đưa Diệt Tuyệt lão ni lên đây. Một tên áo vàng bẩm báo: Diệt Tuyệt lão ni tuyệt thực đã 5 ngày nay, hôm nay mụ ta lại cứng đầu la thường, không chịu tuân lệnh gì hết. Triệu Mẫn cười nói: Đã như vậy thì mặc cho mụ ta chết đói đi. Gọi tiểu cô nương Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi lên đây. Bọn thuộc hạ dâng lệnh, quay mình ra khỏi điện. Trương Du Kỵ vẫn cảm kích tấm lòng Chu Chỉ Nhược năm xưa ân cần săn sóc cho chàng trên sông Hán Thủy. Trên đỉnh Quang Minh, Chu Chỉ Nhược lại chỉ điểm cho chàng phương vị dịch số. Nhờ thế chàng phá được sự liên thủ đao kiếm giữa hai phái Hoa Sơn và Côn Luân. Sau đó nàng đâm chàng một kiếm, song chẳng qua đó là do nghiêm lệnh của sư phụ, nên chàng không để bụng oán trách. Lúc này nghe Triệu Mẫn gọi Chu Chỉ Nhược lên, chàng không khỏi chấn động. Lát sau, bọn áo vàng áp giải Chu Chỉ Nhược tới điện. Trương Du Kỵ thấy nàng vẫn xinh đẹp như xưa, song có vẻ tiều tụy so với khi ở trên đỉnh Quang Minh. Tuy bị cả địch bắt giữ, song vẻ mặt vẫn bình thản, tựa hồ không coi chuyện sống chết là gì cả. Lộc Trường Khách theo lệ hỏi nàng có chịu đầu hàng hay là không. Chu Chỉ Nhược lắc đầu không nói. Lộc Trường Khách đang định sai người ra đấu kiếm với nàng thì Triệu Mẫn nói: Chu cô nương còn trẻ như vậy mà đã là cao đệ của phái Nga Mi rồi ha. thật đáng khen ngợi. Nghe nói cô nương là đệ tử đắc ý của vị tuyệt sư thái, nắm giữ tuyệt học kiếm chiêu của lão nhân gia, có phải là như vậy chăng? Chu Chỉ Nhược đáp: gia sư võ công bác đại tinh thâm, nói về tuyệt học kiếm chiêu của lão nhân gia, tiểu nữ ít tuổi, học vấn nông cạn, còn xa lắm mới nhớ tới được. Trương Mẫn cười nói: quy củ ở đây, ai thắng được ba người bọn ta sẽ được thả đi yên lành, không ai gây khó dễ gì hết. Tôn sư sao lại quá cao ngạo vậy, không chịu tỉ thí võ công với bọn ta là sao đây? Chu Chỉ Nhược nói: gia sư thà chết chứ không chịu nhục. Đường đường là trưởng môn của phái Nga Mi, đời nào thèm sợ hãi cầu sống với bọn thuộc hạ các người chứ. Cô nương nói không sai, gia sư quả thật coi khinh bọn tiểu nhân âm độc hèn hạ, cho nên không đời nào động thủ quá chiêu với chúng. Trưởng Mẫn vẫn không giận, cười nói: còn chú cô nương thì sao? Chu Chỉ Nhược đáp: tiểu nữ còn ít tuổi lắm, làm sao có thể tự mình quyết định được, sư phụ bảo sao thì cứ theo như vậy mà làm thôi. Trưởng Mẫn lại nói: tôn sư bảo cô nương cũng không thèm động thủ với bọn ta phải không, vì cớ gì vậy? Chu Chỉ Nhược đáp: kiếm pháp của phái Nga Mì tuy không dám nói là tuyệt học gì hết, nhưng cũng là võ công của một đại danh môn chính phái ở Trung Nguyên, không thể để cho bọn phiên bang hồ lỗ vô liêm sĩ học lẫm được đâu. Nàng nói câu này với thần thái rất nhu mì, nhưng lời lẽ sắc bén, không nể nang gì hết. Trưởng Mẫn sững người, không ngờ dụng tâm của mình lại bị Diệt Tuyệt sư thái đoán biết. Nghe Chu Chỉ Nhược nói nào là bọn tiểu nhân âm độc, nào là bọn hồ lỗ vô liêm sĩ, thì không thể nhịn được, xoẹt một tiếng, kiếm ỷ thiên đã cầm trong tay. Nàng nói: sư phụ ngươi chửi bọn ta là hạng vô liêm sĩ. Được, vậy ta hỏi ngươi, thanh kiếm ỷ thiên này rõ ràng là báo vật gia truyền của nhà bổn cô nương, tại sao phái Nga Mi lại lấy trộm? Chu Chỉ Nhược thản nhiên đáp: kiếm ỷ thiên và đao đồ long xưa nay là hai đại lợi khí của võ lâm Trung Nguyên, chứ chưa hề nghe nói liên quan gì tới nữ nhân phiên bang hết. Trưởng Mẫn đỏ mặt tức giận nói: xem ra miệng lưỡi người đáo để lắm, ngươi quyết không động thủ phải không? Chu Chỉ Nhược lắc đầu. Trưởng Mẫn nói: kẻ khác tỉ thí mà thua hoặc là không chịu tỉ thí thì ta chặt một ngón tay, còn cô ả này tự cho mình là hoa nhường nguyệt thẹn, đã kiêu ngạo như vậy thì ta cũng không thèm chặt ngón tay của ngươi. Nói rồi chỉ tay về phía Phổ Đầu Đà, nói: để ta làm cho giống vị đại sư phụ kia, rạch dài 30 nhát kiếm trên mặt của ngươi, xem có còn kiêu ngạo nữa hay là không. Trưởng Mẫn phất tay một cái, hai tên áo vàng xông tới, mỗi tên giữ chặt một cánh tay của Chu Chỉ Nhược. Trưởng Mẫn mỉm cười nói: muốn rạch nát mặt ngươi ra cho nó biến thành tổ ong, đâu cần đến kiếm pháp tinh diệu của phái Nga Mi. Ngươi tưởng vài miếng vỏ mèo quào của ta không đủ làm cho ngươi xấu như ma được sao? Chu Chỉ Nhược nước mắt lưng tròng, thân mình run rẩy, thấy mũi kiếm ỷ thiên chỉ còn cách mặt mình vài tấc, còn ác ma kia chỉ cần nhấn tay một cái thì trong nháy mắt mặt nàng sẽ chẳng khác gì lão đầu đà đáng sợ kia. Trưởng Mẫn lại cười nói: ngươi đã thấy sợ hay là chưa? Chu Chỉ Nhược không còn dám ương ngạnh, gật gật đầu. Trưởng Mẫn nói: tốt, vậy là ngươi chịu đầu hàng rồi chứ? Chu Chỉ Nhược nói: ta không đầu hàng đâu, ngươi cứ việc giết ta đi. Trưởng Mẫn cười: ta trước nay chưa hề giết người, ta chỉ rạch mặt ngươi thôi. Hàng quang loáng lên, trường kiếm trong tay Triệu Mẫn rạch vào mặt Chu Chỉ Nhược. Đột nhiên keng một tiếng, từ bên ngoài điện có một vật ném vào, để kiếm ỷ thiên chệch sang một bên. Cùng lúc đó, cửa sổ vỡ tung, một người phi thân nhảy vào. Hai kẻ mặc áo vàng đang nắm cánh tay Chu Chỉ Nhược tự dưng bay văng đi. Người kia dùng tay trái đỡ ngang lưng Chu Chỉ Nhược, tay phải đối chưởng với Lộc Trường Khách. Nghe bớt một tiếng, đôi bên đều lùi lại hai bước. Mọi người nhìn kỹ, hóa ra chính là giáo chủ Minh giáo Trương Du Kỵ. Chàng xuất hiện y như tướng nhà trời giáng trần. Bọn kia cả kinh, ngay cả hai cao thủ như Quyền Minh Nhị Lão cũng không phát giác được. Lộc Trường Khách nghe tiếng song cửa bị dỡ, vội nhảy tới che cho Triệu Mẫn. Đối chưởng với Trương Du Kỵ, chân y không đứng vững, phải lùi lại hai bước, quan đề khí tiến lên. Bỗng thấy toàn thân nóng ran như rơi vào trong lò lửa. Chu Chỉ Nhược thấy đại họa lâm đầu, không ngờ lại có người ra tay cứu giúp. Nàng được Trương Du Kỵ ôm lấy, áp bộ ngực rộng săn chắc, lại ngửi thấy mùi đàn ông đậm đà, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trong sát na ấy, cảm thấy nhẹ nhàng bững lững, tưởng như muốn liệm đi. Trương Du Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công đối địch với Quyền Minh Thần Chưởng của Lộc Trường Khách, chân khí toàn thân trào lên bừng bừng. Chu Chỉ Nhược trước nay chưa từng đụng chạm da thịt nam giới, huống chi đây lại là trang nam nhi mà nàng ngày đêm ao ước trong mộng. Trong lòng chỉ cảm thấy sung sướng vô bờ. Dù kẻ địch tứ phía có xông tới chém xuống ngàn vạn nhát đau, nàng cũng không sợ. Dương Tiêu và Duy Nhất Tiếu thấy giáo chủ xông vào cứu người, lập tức cũng nhảy vào, đứng hai bên chàng. Đám thủ hạ của Triệu Mẫn thấy biến cố bất ngờ, thoạt tiên cũng hơi hoảng, nhưng rồi thấy bên địch chỉ có ba người. Các võ sĩ canh gác trong ngoài điện nghe tiếng hô ứng, biết không còn ai khác nữa, bèn chia nhau trấn giữ mọi cửa nẻo, lắng lặng chờ lệnh của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không tỏ ra sợ hãi, cũng không tức giận, chỉ ngẩn ngơ nhìn Trương Du Kỵ hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn hai mảnh vàng lấp lánh ở góc điện. Nguyên lúc nàng dùng kiếm ỷ thiên rạch mặt Chu Chỉ Nhược, vật mà Trương Du Kỵ ném vào để chệch mũi kiếm đi, chính là cái hộp bằng vàng mà nàng đã tặng cho chàng. Kiếm ỷ thiên quá sắc bén, vừa đụng cái hộp bằng vàng đã chặt nó đứt đôi. Trương Mẫn nhìn hai mảnh hộp một lát rồi nói: công tử ghét cái hộp đó tới mức cứ phải làm hỏng nó đi mới được hay sao? Trương Du Kỵ thấy ánh mắt nàng đầy vẻ u oán, hoàn toàn không có ý trách cứ tức tối, chỉ là đượm buồn, thì chàng cảm thấy ân hận, dịu dàng nói: ta không mang ám khí, lúc vội vàng thò tay vào túi chỉ có cái hộp đó thôi, thực không có ý coi nhẹ đâu, mong cô nương đừng trách. Ánh mắt Triệu Mẫn sáng lên, nàng hỏi: công tử vẫn luôn mang theo bên người cái hộp kia? Trương Du Kỵ đáp: đúng vậy. Chàng thấy đôi mắt rất đẹp của Triệu Mẫn chăm chăm nhìn mình, còn mình tay trái vẫn ôm Chu Chỉ Nhược thì hơi đỏ mặt, vội buông tay ra. Triệu Mẫn thở dài nói: ta không biết Chu cô nương là hảo bằng hữu của công tử, nếu biết thì đã không đối xử với cô ta như vậy. Thì ra hai người... Nói tới đây nàng quay mặt đi. Trương Du Kỵ nói: chú cô nương và ta cũng chưa có gì, chỉ là sau hai tiếng chỉ là, chàng không biết nói gì thêm. Triệu Mẫn lại đưa mắt nhìn hai mảnh cái hộp bằng vàng ở dưới đất, không nói gì, nhưng ánh mắt và thần sắc thì nói lên ngàn lời. Chu Chỉ Nhược trong bụng lo ngại: con nữ ma đầu này hiển nhiên quá si mê chàng, chẳng lẽ... Trương Du Kỵ bụng dạ đâu có tinh tế sâu xa như hai thiếu nữ, thần sắc của Triệu Mẫn chàng cũng lờ mờ hiểu được đôi phần, song không thể hiểu hết thâm ý bên trong. Chàng chỉ nghĩ rằng Triệu Mẫn tặng chàng cái hộp ấy để chữa cho Du Đại Nham và Ân Lê Định khỏi tàn phế, nay chàng làm hỏng nó đi, xem ra không phải với người ta. Thế là chàng bèn đi tới góc điện, cúi nhặt hai mảnh hộp lên, nói: ta sẽ nhờ thợ giỏi ghép nó lại. Triệu Mẫn mừng rỡ nói: thật vậy hả? Trương Du Kỵ gật đầu, nghĩ thầm: ta và nàng cùng thống lĩnh vô số anh hùng hào kiệt, sao lại quá coi trọng một cái hộp chẳng hề trọng gì là sao? Cái hộp bằng vàng này tuy rất xinh xắn, nhưng chẳng phải là kỳ trân bảo vật. Thuốc cao cất kính bên trong đã dùng hết, cái hộp chẳng còn dùng vào việc gì nữa. Có hỏng cũng không đáng tiếc, có ghép lại được thì cũng là việc nhỏ, trước mắt còn bao nhiêu việc lớn phải làm. Vậy mà nàng cứ hỏi đi hỏi lại chuyện cái hộp. Đúng là bụng dạ đàn bà con gái, chuyên để tâm các vật nhỏ mọn. Chàng bèn bỏ luôn hai mảnh hộp vào trong bọc. Triệu Mẫn nói: "Vậy thì công tử đi đi." Trương Du Kỵ nghĩ chưa cứu nhóm Tống Sư Bá làm sao có thể bỏ đi. Nhưng bên địch cao thủ đông như kiến, bên mình chỉ có 3 người, nói chuyện cứu người thật chẳng phải dễ. Chàng bèn hỏi: "Triệu cô nương, cô nương bắt giữ các vị sư bá sư thúc của ta là muốn gì?" Triệu Mẫn cười đáp: "Bổn cô nương vốn có thiện chí, muốn khuyên họ góp sức với triều đình cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nào ngờ đâu họ cố chấp không nghe, bổn cô nương ép họ không được, đành để khuyên giải từ từ vậy." Trương Du Kỵ hừ một tiếng, đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, ở giữa đám cao thủ binh địch vây quanh, mà chàng cúi xuống nhặt 2 mảnh hộp dở, rồi điềm nhiên trở lại chỗ cũ, tưởng như ở chỗ không người. Chàng lạnh lùng nhìn quét cả đám một lượt rồi nói: "Đã vậy, bọn ta cáo từ." Nói rồi cầm tay Chu Chỉ Nhược xoay mình định bước ra. Trưởng Mẫn khó chịu nói: "Công tử muốn đi, bổn cô nương không giữ lại. Nhưng mà công tử muốn đem Chu cô nương đi theo, cũng chẳng buồn nói với bổn cô nương một tiếng, thì công tử coi bổn cô nương là hạng người nào đấy?" Trương Du Kỳ nói: "Điều này tại hạ quả thật khiếm lễ. Triệu cô nương, xin hãy thả Chu cô nương để cô ấy đi theo tại hạ." Trưởng Mẫn không trả lời, đưa mắt cho Quyền Minh Nhị Lão. Hạt Bút Ông tiến lên một bước nói: "Trương giáo chủ đến là đến, nói đi là đi, muốn cứu ai thì cứu. Thế thì cánh già chúng tôi còn chút thể diện gì nữa? Trương giáo chủ không lưu lại một tuyệt kỹ thì huynh đệ lão phù không thể tâm phục." Trương Du Kỵ nhận ra giọng nói của Hạt Bút Ông thì lửa giận bừng bừng, chàng quát lên: "Năm xưa ta còn nhỏ, bị người bắt đi, tính mệnh tưởng chừng chẳng còn. Hôm nay ngươi còn dám giác mặt lên gây chuyện với ta nữa sao? Tiếp chiêu nè." Dù một tiếng, chàng đã giáng cho Hạt Bút Ông một chưởng. Lộc Trượng Khách vừa nãy bị chàng cho nếm mùi đau khổ, biết rằng một mình Hạt Bút Ông không địch nổi chàng, y bèn tiến tới đánh ra một chưởng. Trương Du Kỵ tay phải còn bận đánh Hạt Bút Ông, bèn luồn tay trái dưới cánh tay phải mà đánh trả Lộc Trượng Khách một chưởng. Đây là chân lực đối với chân lực, không có chuyện khôn khéo né tránh gì hết. 3 người 4 chưởng đụng nhau, cả 3 cùng loạng choạng. Hôm nào trên núi Võ Đang, Quyền Minh Nhị Lão từng dùng song chưởng đối chưởng với Trương Du Kỵ, còn hai tay kia thì đánh ngay vào người chàng. Lần này họ cũng giở ngón cũ ra, lại đánh thêm 2 chưởng ra. Trương Du Kỵ đã dính đòn một lần, lẽ nào đi theo vết xe cũ. Cùi chỏ hơi trầm xuống, chàng thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Nghe bước một tiếng lớn, tả chưởng của Hạt Bút Ông đã đụng vào hữu chưởng của Lộc Trượng Khách. 2 lão này võ công cùng học một thầy, chưởng pháp tương đồng, công lực ngang nhau, lập tức cùng cảm thấy 2 cánh tay bị chấn động đến tê dại. Còn việc tại sao mà 2 huynh đệ lại giáng đòn vào nhau, thì tuy võ công cao siêu, họ vẫn không tài nào hiểu nguyên do bí ẩn. 2 lão còn đang kinh hãi và tức tối, thì song chưởng của Trương Du Kỵ lại đánh tới. Quyền Minh Nhị Lão mỗi người đánh ra 2 chưởng, một thủ một công. Chưởng pháp đã khác hẳn ban nãy, nhưng bị Trương Du Kỵ một dẫn một kéo, tả chưởng của Lộc Trường Khách lại đánh trúng hữu chưởng của Hạt Bút Ông. Thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di thật khéo léo, được tính toán chuẩn xác tới mức không ai ngờ nổi. Quyền Minh Nhị Lão kinh hãi thất sắc, thấy Trương Du Kỵ tung chưởng ra lần thứ 3. Không hẹn, nhưng lần này 2 lão cùng đưa đơn chưởng ra chống đỡ. Chân lực 3 người đụng nhau, Quyền Minh Nhị Lão chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương có một luồng khí thuần dương cuồn cuộn tràn tới, khó mà đỡ nổi. Trương Du Kỵ phóng chưởng như gió, nhớ đến năm xưa còn nhỏ bị Hạc Bút Ông đánh cho một quyền minh thần chưởng, khiến chàng khổ sở cùng cực trong mấy năm liền. Cho nên chưởng lực giáng vào Lộc Trường Khách còn nhẹ tay, còn đối với Hạc Bút Ông thì chẳng nể nang chút nào. Hơn 20 chưởng đánh ra, bộ mặt xanh của Hạc Bút Ông biến thành đỏ rực. Lão ta lại thấy đối phương đánh tới, bèn nhíu tay trái để hóa giải, còn tay phải thì đánh chéo ra thật mạnh. Chỉ nghe hai tiếng bớp bớp, hữu chưởng của Hạc Bút Ông đã giáng trúng vai Lộc Trường Khách, còn chưởng của Trương Du Kỵ thì lão ta không hóa giải được, đã đánh trúng vào ngực của lão. Trương Du Kỵ chưa lấy tính mạng lão, chưởng này mới dùng ba thành chân lực. Hạc Bút Ông lão đảo oẹ một cái, hộc ra một ngụm máu tươi, mặt từ màu đỏ chuyển sang màu tím. Nếu Trương Du Kỵ thừa thế giáng thêm một chưởng thì lão ta sẽ chết ngay tại chỗ. Lộc Trường Khách thì vai bị trúng đòn, đầu tái cả mặt, cắn mùi đến bật máu. Quyền Minh Nhị Lão là hai thuộc hạ võ công cao cường nhất của Triệu Mẫn, ai ngờ chưa tới 30 chiêu cả hai lão đều bị thương. Đám thuộc hạ còn lại của Triệu Mẫn dĩ nhiên cả kinh thất sắc, ngay cả Dương Tiêu và Duy Nhất Tiếu cũng quá đổi kinh ngạc. Hai người từng chính mắt thấy Quyền Minh Nhị Lão ra tay trên núi Võ Đằng, khiến cho Trương Du Kỵ bị trúng chưởng và bị thương. Ai ngờ chỉ sau có vài tháng, võ công của chàng lại tiến triển nhanh đến như vậy. Nhưng rồi hai người cũng nghĩ ngay, trong mấy tháng ở trên núi Võ Đằng, Trương Du Kỵ một mặt trị thương cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình, một mặt tỉnh giáo Trương Tam Phong những điều tinh vi quyền diệu trong võ học. Thành thử Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, cuối cùng dung hợp thành một với Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm Pháp của phái Võ Đăng. Hai người càng nghĩ càng khâm phục Trương Tam Phong, quả là bậc võ học kỳ tài, đúng với bốn chữ uyên thâm khôn lường. Quyền Minh Nhị Lão đấu chưởng thất bại, cùng hú lên một tiếng, rút binh khí ra. Chỉ thấy Lộc Trường Khách cầm một cây đoản trượng đen nhánh, đầu gậy phân nhánh như cái sừng hươu, không biết được đúc bằng chất liệu gì. Còn Hạc Bút Ông tay cầm song bút, đầu bút nhọn như mỏ chim hạc, sáng loáng như gương. Hai người này đi theo Triệu Mẫn đã lâu, vậy mà nàng chưa thấy họ sử dụng binh khí lần nào cả. Ba món binh khí đó đánh ra, chỉ thấy một luồng hắc khí, hai luồng bạch quang quấn quanh Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ không mang binh khí, tay không quả có bất lợi, song chàng chẳng hề sợ hãi, muốn thử xem võ công của mình liệu có thể tay không đối với hai đại cao thủ dùng binh khí dây đánh mình được chăng. Quyền Minh Nhị Lão tự cho mình nội lực thâm hậu, Quyền Minh Thần Chưởng là tuyệt học trong thiên hạ, nên vừa lâm trận liền cùng chàng đối chưởng. Nào ngờ không loại nội công nào sánh kịp Cửu Dương Thần Công. Sau vài chục chưởng, hai lão đã bị thua. Binh khí của hai lão thì dựa vào chiêu số kỳ bí để thủ thắng. Ngoại hiệu của hai lão chính là do tên gọi binh khí mà họ sử dụng tạo nên. Đoản trượng sừng hươu và song bút mỏ hạt, chiêu nào chiêu nấy lợi hại hiếm thấy trên đời. Trương Du Kỵ tập trung tinh thần, len lách giữa khoảng trống sơ hở của ba món binh khí, công thủ dễ dàng. Nhưng nhất thời chưa tìm ra lối đánh của đối phương, nên cũng không dễ gì thủ thắng. Cũng may là Hạc Bút Ông đã bị thương, nên ra chiêu có phần chậm chạp. Triệu Mẫn vỗ tay ba cái, binh khí loang loáng trong đại điện. Ba tên tấn công Dương Tiêu, bốn tên dây đánh Duy Nhất Tiếu, còn hai tên khác nữa cầm binh khí khống chế Chu Chỉ Nhược. Dương Tiêu lập tức cướp được một thanh kiếm, múa nhanh như chớp, thoáng chốc đã đâm trúng một tên. Duy Nhất Tiếu sử khinh công tuyệt đỉnh, hàng băng miên chưởng đánh gục hai tên. Nhưng bên địch quá đông, đánh ngã một tên thì có hai tên tức tội thay thế. Trương Du Kỵ bị Quyền Minh nhị lão dây đánh, không thể phân thân ra cứu viện. Chàng và Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu muốn thoát thân cũng không khó, nhưng muốn cứu Chu Chỉ Nhược thì quả thật không làm nổi. Tình thế đang gấp gáp, bỗng nghe Triệu Mẫn nói: "Tất cả dừng tay." Nàng nói không to, nhưng tất cả mọi người đều tuân theo, tức thời lùi ra. Dương Tiêu ném thanh kiếm xuống đất. Duy Nhất Tiếu vừa đoạt được một thanh đơn đao, liền thuận tay ném trả nguyên chủ, cười lên ha hả. Trương Du Kỵ thấy một tên cầm dao nhọn dí sau lưng Chu Chỉ Nhược thì không khỏi lộ vẻ lo sợ. Chu Chỉ Nhược buồn rầu nói: "Trương công tử, xin ba vị cứ tự nhiên. Tâm ý của ba vị, tiểu nữ vô cùng cảm kích." Triệu Mẫn cười nói: "Trương công tử, cô nàng qua nhường nguyệt thẹn này, đến bổn cô nương còn thấy thích nữa là. Cô nàng có phải là ý trung nhân của công tử hay không?" Trương Du Kỵ đỏ mặt nói: "Chu cô nương và ta biết nhau từ nhỏ. Hồi bé ta trúng phải Quyền Minh thần chưởng của vị này." Chàng chỉ hạt bút ông rồi nói tiếp: "Khí âm độc xâm nhập cơ thể, toàn thân khó bề cử động. May nhờ Chu cô nương săn sóc, cho ăn cho uống, ân đức ấy ta không dám quên." Triệu Mẫn nói: "Như vậy là hai người có cái tình thanh mai trúc mã rồi. Công tử định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân chứ gì?" Trương Du Kỵ lại đỏ mặt đáp: "Hung nô chưa diệt, nói gì đến chuyện gia thất." Triệu Mẫn sầm mặt nói: "Công tử nhất định cứ phải chống lại bổn cô nương tới cùng, không diệt bổn cô nương thì không xong phải không?" Trương Du Kỵ lắc đầu nói: "Đến nay ta vẫn chưa hề biết lai lịch của cô nương. Tuy có vài lần tranh chấp, nhưng lần nào cũng là do cô nương tìm đến gây sự với Trương Du Kỵ. Đâu phải là ta tìm cô nương sinh sự đâu. Chỉ cần cô nương thả các vị sư bá sư thúc của ta cùng các nhân sĩ của các phái võ lâm thì ta vô cùng cảm kích, không dám có ý đối địch với cô nương nữa. Huống hồ cô nương có thể sai ta làm ba việc, ta sẽ tận tâm tận lực mà làm, quyết không quấy quá cho xong." Triệu Mẫn nghe chàng nói rất thành thực thì lộ vẻ mặt vui mừng, như bông hoa tươi hé nở, nàng mỉm cười. "Thì ra là công tử vẫn chưa quên." Nàng quay sang liếc Chu Chỉ Nhược một cái, nói với Trương Du Kỵ: "Cô nương này đã không phải là ý trung nhân của công tử, cũng chẳng phải là sư huynh sư muội gì hết, không phải là vị hôn thê gì cả, thì bổn cô nương dẫu có quỷ dung mạo của cô ta cũng đâu có dính dáng gì tới công tử." Nàng đưa mắt một cái, Lộc Trường Khách và Hạc Bút Ân lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay trước mặt Chu Chỉ Nhược. Một hán tử khác kề con dao sắc vào bên má của nàng. Trương Du Kỵ dù muốn xông tới cứu người, cái cửa ải Quyền Minh nhị lão dễ gì qua nổi. Triệu Mẫn lạnh lùng nói: "Trương công tử, công tử có chịu nói thật hay là không thì bảo." Duy Nhất Tiếu đột nhiên ngửa bàn tay ra, nhổ mấy bãi nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa mấy cái vào gót giày, y cười ha hả. Mọi người chưa hiểu lão dở trò gì. Bỗng thấy cái bóng xanh loáng một cái, Triệu Mẫn chợt cảm thấy hai bên má của mình như bị ai đó chạm vào. Nhìn lại Duy Nhất Tiếu thì thấy lão đã trở về chỗ cũ, hai tay cầm hai thanh đoản đao, chẳng hiểu vừa đoạt được của ai. Triệu Mẫn chợt động tâm, biết là có chuyện không hay, vội lấy khăn lau lên má. Quả nhiên khăn có vệt bùn đất, đúng là nước bọt mà Duy Nhất Tiếu nhổ ra. Xoa gót dậy rồi quệt lên má của nàng, nghĩ mà lợm giọng quá chừng. Duy Nhất Tiếu cười nói: "Tiểu cô nương, cô nương muốn hủy dung nhan của Chu cô nương, việc đó tùy ý cô nương. Nhưng cô nương lòng dạ hiểm độc như vậy, Di mổ chẳng thể bỏ qua cho cô nương đâu. Hôm nay nếu cô nương rạch một đường trên mặt Chu cô nương thì Di mổ sẽ trả lại gấp đôi. Rạch mặt cô nương hai nhát, cô nương rạch hai đường, Di mổ ta lại rạch bốn nhát. Cô nương chặt một ngón tay, Di mổ ta chặt của cô nương hai ngón tay." Lão nói tới đây cầm hai thanh bản đao gõ vào nhau keng một tiếng rồi nói tiếp: "Vì mổ ta đó, nói sao là sẽ làm vậy? Bình sinh chưa một lần nói ngoa. Cô nương có thể đề phòng vi mổ 6 tháng 1 năm, nhưng mà làm sao có thể đề phòng 8 năm, 10 năm? Muốn sai người giết ta, chắc có lẽ đuổi không có kịp đâu. Cáo từ." Chữ từ vừa dứt, bóng lão đã biến đi. Chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai thanh đoạn đao đã cắm vào cây cột. Tiếp đến hai tiếng ối chao, hai gã phiên tăng chẳng hiểu sao đã bị Duy Nhất Tiếu đoạt mất trường kiếm và điểm trúng huyệt đạo trên người. Mấy câu vừa rồi Duy Nhất Tiếu nói ra rất thản nhiên, song ai cũng biết lão không hề dọa Xuân. Họ thấy đôi má có nước da trắng hồng của Triệu Mẫn bị Duy Nhất Tiếu bôi mấy vết bẩn. Giả dụ trong tay Duy Nhất Tiếu là một con dao, thì dung mạo của nàng đã bị hủy hoại rồi. Thần pháp của lão tà nhanh như chớp, quỷ mị đến như vậy, dẫu là đại cao thủ như Trương Vô Kỵ cũng chẳng đề phòng nổi. Nếu chạy đường dài, Trương Vô Kỵ còn có thể dựa vào nội lực thủ thắng, chứ còn ở trong một gian nhà mà tiến thoái nhanh như vậy, chắc thiên hạ chỉ có một mình lão ta mà thôi. Trương Vô Kỵ cúi chào nói: "Triệu cô nương, hôm nay đắc tội rồi, xin cáo từ." Nói xong, chàng dắt tay Dương Tiêu quay mình đi ra khỏi đại điện. Biết rằng Triệu Mẫn bị Duy Nhất Tiếu dọa cho như thế, sẽ không dám hành hạ Chu Chỉ Nhược nữa. Triệu Mẫn nhìn theo hai người, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám hạ lệnh ngăn chặn. Trương Du Kỵ cùng Dương Tiêu về tới khách điếm, Duy Nhất Tiếu đã ngồi chờ sẵn. Trương Du Kỵ cười nói: "Vì Bức Dương tối nay làm cho bọn chúng kiêng dè, biết rằng Minh Giáo không phải là tầm thường." Duy Nhất Tiếu cười nói: "Võ nạt một tiểu cô nương thì có khó gì. Cô nàng sắm vai hung thần ác sát, nhưng nghe lão phù bảo sẽ hủy hoại dung mạo, bảo đảm 3 ngày 3 đêm cô nàng lột mất ngủ cho mà xem." Dương Tiêu cũng cười nói: "Cô nàng không ngủ thì hỏng, chúng ta càng khó cứu người." Trương Du Kỵ nói: "Viên tả sứ, nói đến chuyện cứu người, tả sứ có dụ kế gì chăng?" Dương Tiêu lưỡng lự đáp: "Bên mình chỉ có 3 người, hình tích lại bại lộ, việc này đến phải bó tay." Trương Du Kỵ ngượng ngùng nói: "Bản nhân thấy Chu cô nương bị nguy, không trấn tĩnh được mới nhảy vào, làm lỡ cả đại sự." Dương Tiêu nói: "Đã đến nước này, ai cũng không nhịn nổi. Giáo chủ một mình đánh bại Quyền Minh nhị lão, làm mất hết uy phong của địch, cũng là hay lắm chứ. Huống chi bọn địch biết chúng ta đã tới đây, sẽ không dám vô lễ làm càn với nhóm Tống Đại Hiệp đâu." Trương Du Kỵ nghĩ đến bọn Tống Đại Bá, Du Nhị Bá đang nằm trong tay của địch. Triệu Mẫn đối với bọn Hà Thái Xung, Đường Văn Lượng làm nhục như vậy thì trong lòng vô cùng lo lắng. Ba người bàn bạc hồi lâu chưa tìm ra cách gì, đành chia tay đi ngủ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 53 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do Thục Linh biên soạn, người đọc Cao Tuấn Anh, Ngọc Minh, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.